Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, một cái cơ hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng động hư đan sức hấp dẫn đã cũng khá lớn. Mà cửu chuyển đan lại là liền không thể không nói, ở như vậy cám dỗ hạ. Lần này tới thượng cổ tộc thị người đều sẽ có hành động áp chế ngang hàng cảnh giới dưới tranh đấu, không thiếu một ít muốn đọ sức một phen người. Chuyện hiểu không sai biệt lắm, nhàn tộc người trưởng lão kia sau đó liền rời đi, mà Phách Tiêu liền lấy được tin tức mang cho Dịch Tiểu Phi. Đây không thể nghi ngờ là một lần cơ hội. Dịch Tiểu Phi bản thân cùng ba tiểu vương kém chính là cảnh giới. Nếu là ba tiểu vương đem thực lực dưới áp chế tới, ở Phách Tiêu phỏng đoán trong, thật vẫn có sức đánh một trận. Nếu là ngăn trở hạ trăm chiêu, đó chính là động hư đan. Nếu có thể đánh bại ba tiểu vương, đó chính là cửu chuyển đan. Ngay trước rất nhiều thượng cổ tộc thị mặt, nhàn tộc thật vẫn không dám đùa bỡn hoa chiêu. Nhất là thắng, bất kể là đạt được động hư đan vẫn là cửu chuyển đan, Dịch Tiểu Phi phát sinh một chút ngoài ý muốn, dính dấp đến nhan tộc trên người. Đây đối với nhan tộc cũng là lớn bất lợi. Một khi lời đồn đãi, Dịch Tiểu Phi là bởi vì là lấy được động hư đan, cửu chuyển đan, nhan tộc âm thầm muốn đoạt lại, mới chịu đem Dịch Tiểu Phi chém chết trừ đi. Cái này cho dù là tin vịt, đối với nhan tộc danh tiếng đả kích liền lớn, cho nên hết thảy các thứ này đều có lợi cho Dịch Tiểu Phi. Sự việc bây giờ hoàn toàn là một lần không thể có nhiều cơ hội tốt. Dịch tướng quân, nhan tộc vậy ba tiểu vương, cho dù là áp chế ngang hàng cảnh giới, vậy nội tình thủy chung là ở thành tựu nhan tộc tam đại lão tổ đệ tử. Cái này ba người hưởng chịu quá nhiều nhan tộc tài nguyên. Bất kể là Tiểu Nguyên Vương, Tiểu Huyền Vương, vẫn là Tiểu Thông Vương, ba người ở trong nhan tộc đãi ngộ, vậy tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ba người có thể đạt tới hôm nay đến nước, trừ nhan tộc đào tạo, còn có chính là lại tới tự thân vậy một phần thiên tư. Thiên đỉnh lão tổ, đây là ta cơ hội, đối với ta có lợi cơ hội. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, hướng về phía trong đó thế cục tình huống, trong lòng đã phân tích rất rõ ràng, cơ hội này mình cũng sẽ không mất đi. Chú em thiên đỉnh, người tuổi trẻ mà, cơ hội thì phải nắm chặt. Ba tiểu vương chi đấu, bởi vì là tiểu phi quan hệ, tuyệt đối sẽ dị thường xuất sắc. Chỉ cần tiểu phi thắng, nhàn tộc còn không cách nào không biết làm thế nào đến tiểu phi. Lần này đến thượng cổ tộc thì đều đưa là tiểu phi dựa vào. Phách Tiêu chậm rãi mở miệng, mà bốn người tương tụ chung một chỗ, Phách Như Long là duy nhất giữ yên lặng. Tất lại có ông anh Phách Tiêu ở đây, hắn sẽ dựa theo ông anh Phách Tiêu ý làm việc. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi thật sự có bản lãnh sao? Nhan tộc ba tiểu vương danh tiếng, lời đồn đãi sự tích, còn có thực lực kia, đó đã là cực cao tồn tại. So sánh vậy ba tiểu vương, Dịch Tiểu Phi thiếu sót chính là thời gian. Nếu như nói có thể cùng ba tiểu vương vậy tuổi tác, vậy Phách Như Long đối với Dịch Tiểu Phi lòng tin sẽ tăng tiến không thiếu. Tiếp tục bàn luận nhan tộc sự việc, mà ở rừng Đại Hưng trong đến thượng cổ tộc thị càng ngày càng nhiều. Đến hôm nay ban đêm thời gian, có thể tới đều đến, một ít chưa có tới, bị sự việc trì hoãn cũng trước thời hạn phái người tới truyền đạt một phen. Nhàn tộc dĩ nhiên sẽ đồng tình, dẫu sao ai không có bị chuyện vụn vặt triền thân thời điểm đâu. Ban đêm rừng Đại Hưng, có không giống cảnh tượng, Dịch Tiểu Phi độc thân ở trang viện có thể sống động khu vực đi. Dọc theo con đường này có thể thấy được muôn hình muôn vẻ người. Có mạnh có yếu, ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, Dịch Tiểu Phi đôi mắt có kinh người nhìn rõ, cho dù là không hiện lộ thực lực, cũng có thể đại khái đoán chừng đi ra. Càng thấy rõ, để cho Dịch Tiểu Phi càng thêm rõ ràng. Lần này ở trong nhan tộc hội tụ người không thiếu một ít đầm rồng hang hổ hạng người. Dẫu sao lần này mời không chỉ là thượng cổ tộc thì còn có một chút tán tu người. Ở trong võ đạo thành tựu bất phàm, ít nhất có thể bị nhan tộc coi trọng. Đây chính là đối với bọn họ thực lực cường đại chứng minh. Chỉ cần có thực lực, một người có thể so với nhất tộc. Đây đều là chuyện rất bình thường tình. Nhan tộc lần này, thật vẫn là xuống máu bản. Động hư đan cũng được đi, lại còn có thể cầm ra cửu chuyển đan. Cửu chuyển đan không phải dược tộc có thứ tốt sao? Xem ra nhan tộc đạt được những thứ này cửu chuyển đan. Từ dược tộc bên kia là hao tốn không ít giá. Bằng vào nhan tộc cùng dược tộc giao hảo, cái này cửu chuyển đan cũng không coi vào đâu. Bọn ta hay là mong nhan tộc ba tiểu vương lộ ra phong tư một khắc. Tiểu Nguyên Vương, Tiểu Huyền Vương, Tiểu Thông Vương vậy cũng là đạt tới ba chuyển động hư cảnh tồn tại. Cái này một phần thực lực chân thực để cho người hâm mộ. Người tin tức rơi ở phía sau, ba người thực lực tựa hồ đã không phải là ba chuyển động hư cảnh. Ngoặc kép, tại có thể nơi nghỉ ngơi, một ít lẫn nhau bây giờ quen thuộc thượng cổ tộc thị người. Không ngừng bàn luận, dù là bọn họ không có loại thực lực đó, hôm nay có thể tới, ở sau này cuộc sống có thể thấy vậy chờ giao chiến tình cảnh. Đối với bọn họ mà nói, cũng là một kiện rất vinh hạnh sự việc. Thực lực càng người cường đại, sẽ phải chịu tương ứng kính trọng. Hết thảy dựa vào chính là dùng thực lực nói chuyện. Dịch Tiểu Phi nghe những thứ này đàm luận, cái này ba tiểu vương danh tiếng, không thể không nói là hôm nay cái thời đại này nhân vật vậy. Ở trong thượng cổ tộc thì danh tiếng đã vượt qua thế hệ trước, thậm chí là nhan tộc bảng hiệu vậy, là nhan tộc linh hồn chỗ. Thế nào? Một người đi ra đi loanh quanh, ở phía sau thanh âm quen thuộc vang lên, là Phách Tiêu tới. Theo Phách Tiêu tới, ở bên này không ít người ánh mắt cũng ngưng tụ tới. Dẫu sao Phách Kiếm tộc lão tổ Phách Tiêu đó cũng là một nhân vật có đầy đủ địa vị, trang viên này lớn như vậy, dĩ nhiên phải thật tốt đi loanh quanh một phen. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bên này không phải hai người nói chuyện địa phương, hai người kết bạn hướng những cái kia nơi ít người đi. Mới vừa nhận được tin tức, nước Nhật bên kia cũng có người tới, cùng ngươi còn có chút ân oán, cùng ta có chút ân oán, biển thành phố đánh một trận, ngươi nhưng mà đắc tội đảo quốc Thái Ma Tổ. Nước Nhật ba ma, Thái Ma Tổ, Cổ Ma Tổ, còn có Huyết Ma Tổ. Cái này ba cái lão già kia ở nước Nhật trong thượng cổ tộc thì rất có địa vị. Bọn họ là tán tu người, nếu như nói thực lực cá nhân ở trên, hẳn không yếu hơn nhan tộc ba vị lão tổ. Nhan tộc ba vị lão tổ, đây chính là vượt qua động hư cảnh tồn tại. Động hư cửu chuyển quy nhất, phương vi tôn, bực này tồn tại, đó là cường giả trong cường giả. Tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không thiếu khoảng cách. Ta ti kiêu thượng cổ tộc thị sự việc, bọn họ cũng phải dính vào. Cái này đưa tay ngược lại là rất dáng dấp. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Thái Ma Tổ sự việc, lần đầu tiên hay là từ Chấn Lôi Thiên Tử trong miệng biết được. Hôm nay trong nhan tộc, Thái Ma Tổ người lại có thể cũng tới. Chẳng qua là vậy biển thành phố đánh một trận, chém giết sông dã nhá nhem ruộng là Thái Ma Tổ đàn em một đệ tử. Thực lực này ở Dịch Tiểu Phi cảm giác trong vẫn là có chút yếu. Xem ra dù là mình mạnh mẽ đi nữa, dạy nên đệ tử cũng không nhất định sẽ rất mạnh. Dĩ nhiên cái này nhất định nguyên nhân vẫn là cái này Thái Ma Tổ là tán tu người. Sau lưng không có gia tộc khổng lồ ra sức, gia tộc nội tình có lúc vẫn là rất mấu chốt. Người nhan tộc cũng không chỉ là dựa vào nhan tộc vậy ba cái lão tổ chống đỡ tới. chỉ có thể nói vậy, ba người là người tâm phúc, nhan tộc những người khác là bộ xương, mới có thể để cho nhan tộc có lúc này địa vị của hôm nay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnoi-nang-nối-tiu-nối-tian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.